Ta từ tận thế bắt đầu vô địch. Chương 228, chúng nữ tâm tư, 17 ngày trước. Góc truyện audio.com. Chấm, một đám đoàn trưởng tại sau khi tĩnh hồn lại. Bọn họ không thể không thu hồi cảm giác vui sướng trong lòng. Bắt đầu hướng Lâm Tinh Hải nghe ngóng liên quan tới Quảng Hàn thành phố tình báo. Dù sao đối với bọn hắn tới nói, dù là có quân đội đồng hành, nhưng Quảng Hàn thành phố loại địa phương kia vẫn như cũ là nguy hiểm vạn phần. Hiện tại tất cả mọi người muốn thu thập càng nhiều tình báo, làm tốt vạn toàn chuẩn bị. Quảng Hàn thành phố tình báo cũng không tính là cái gì bí mật, cho nên Lâm Tinh Hải nghĩ nghĩ về sau, liền công khai bọn họ lần này thăm dò video. Cái này cũng có thể để những đoàn lính đánh thuê này có càng chuẩn bị đầy đủ. Sự tình đến một bước này, Lâm Tinh Hải cũng cảm thấy việc đều làm không sai biệt lắm. Liền dẫn Liễu Diệu Diệu nhận một vòng người về sau, chuẩn bị cáo từ rời đi. Toàn bộ quá trình, hắn cũng chỉ là tại quầy rượu bên trong, chờ đợi nửa giờ mà thôi. Rất nhiều người gặp Lâm Tinh Hải muốn rời đi, nguyên bản đều muốn giữ lại, nhưng lại sợ quấy rầy đến hai người một chỗ, gây nên Lâm Tinh Hải bất mãn. Chỉ có thể trong lòng thầm than, cùng tiễn lấy hai người rời đi. Rời đi dòng binh công hội lúc, đã là buổi chiều 4 giờ. Liễu Diệu Diệu nhìn đồng hồ, có chút chờ mong cùng hưng phấn mà hỏi. Tiếp đó, người có chuyện gì không? Không, thế nào? Nhìn thấy đối phương biểu lộ, Lâm Tinh Hải hơi nghi hoặc một chút. Người không thấy tin tức sao? Đoàn lính đánh thuê bên kia tiền thưởng tới sổ. Hôm nay ta mời khách, kêu lên Vương Giao các nàng cùng một chỗ ăn tiệc. Liễu Diệu Diệu một bộ ta là thổ hào dáng vẻ nói ra. Nhìn lấy thần tình trên mặt của đối phương, Lâm Tinh Hải thì không khỏi cảm thấy buồn cười. Lúc này hắn mở ra cổ tay lại máy tính nhìn thoáng qua, hoàn toàn chính xác nhận được tin tức. Hơn nữa còn là hai đầu. Một đầu là tích phân tới sổ tin tức, mà đổi thành một đầu lại là Ngụy lão cho hắn phát tới. Ngụy lão đã minh xác nói cho hắn, đi qua cao tầng hiệp thương, đã đồng ý hắn nói ra phương án hành động, cùng thời đại bề ngoài chỗ tránh nạn cảm tạ hắn. Tại sao cùng Ngụy lão lại còn bồi thêm một câu? Đáng tiếc tiểu tử ngươi qua một tháng nữa liền muốn rời khỏi. Không phải vậy, chờ ngươi đột phá đến huyết khí cảnh về sau, ta thật nghĩ đem dòng binh công hội giao cho ngươi. Nhìn đến sau cùng đầu này nhắn lại liên hệ, Lâm Tinh Hải im lặng, hắn cũng không nghĩ tới Ngụy lão vậy mà coi trọng hắn như vậy. Nhưng Lâm Tinh Hải vô cùng rõ ràng, chính mình là không thể nào một mực lưu tại Tinh Thuẫn chỗ tránh nạn. Không nói những cái khác, vẻn vẹn là vì đạt được thần ma thể tu luyện công pháp, hắn thì khẳng định sẽ tiến về Đông Hải khu vực tham gia tuyển bạt. A Tinh, thế nào? Liễu Diệu Diệu nhìn lấy Lâm Tinh Hải sắc mặt biến hóa, có chút tò mò hỏi. Không có gì, Lâm Tinh Hải lắc đầu về sau, xóa khai đề tài. Đúng rồi, lần này ngươi thu được bao nhiêu tích phân khen thưởng a? 1530 điểm tích lũy. Nhưng mà này còn chỉ là tiền thưởng. Thật không nghĩ tới lính đánh thuê thu nhập vậy mà như thế độ cao. Ta vẫn chỉ là tân nhân, những cái kia lão lính đánh thuê, thậm chí các ngươi những thứ này có chức vị, cái kia ra một chuyến nhiệm vụ có thể kiếm lời bao nhiêu a? Nói đến phần sau, Liễu Diệu Diệu hai con ngươi bên trong phảng phất có được ngôi sao nhỏ giống như sáng ngời dị thường. Ngạch, Lâm Tinh còn có chút xấu hổ, vội vàng giải thích một câu, kỳ thật không có ngươi tưởng tượng nhiều như vậy. Lần này ngươi phân tiền thưởng nhiều, chỉ là bởi vì chúng ta kiếm bộn rồi một bút. Bình thường ra một chuyến nhiệm vụ, toàn bộ đoàn lính đánh thuê mới kiếm lời 10.000 đến tích phân. Phân đến mỗi người trên tay, tối đa cũng thì 100 đến tích phân dáng vẻ. 100 tích phân cũng không ít, Trước đó tại chính vụ sảnh công tác một tuần lễ mới 120 tích phân. Đúng, ngươi còn chưa nói. Nhiệm vụ lần này ngươi đạt được bao nhiêu tích phân đâu? Liễu Diệu Diệu nói. Mới nhớ tới chính mình vấn đề. 260.000. Lâm Tinh Hải báo một con số. Nhiều, bao nhiêu? Liễu Diệu Diệu đôi mắt đẹp trong nháy mắt thì trừng lớn. Con số chính xác là 2.650.000 tích phân. Không giống nhau. Liễu Diệu Diệu mở miệng. Lâm Tinh Hải liền giải thích nói. Kỳ thật ta phát ra cũng không phải là tiền thưởng, mà chính là làm. Chỉ cần ta làm nhiệm vụ, như vậy thì có thể thu được tổng thu nhập một nửa. Liễu Diệu Diệu nghe nửa ngày im lặng. Bất quá hồi tưởng lại Lâm Tinh Hải nhiệm vụ lần này kinh diễm biểu hiện, nàng lại cảm thấy dạng này phân phối phương án kỳ thật cũng không khoa trương, thậm chí là liệt thiên dong binh đoàn kiếm lời. Không phải vậy, không có Lâm Tinh Hải tại, đừng nói kiếm lời 560.000 tích phân, dù là kiếm lời 50.000 đều khó có khả năng. Tiếp đó, Liễu Diệu Diệu đang điều chỉnh tâm thái về sau, liền cao hứng bừng bừng lôi kéo Lâm Tinh Hải. Trước tìm một nhà tiệm lẩu dự định vị trí về sau, liền tiến về tầng dưới khu chính vụ sảnh. Bất quá khi hai người tới chính vụ sảnh lúc, đều giật mình kêu lên. Bởi vì chính vụ sảnh phía đông có gần một nửa đều đã sụp đổ. Lúc này ngay tại khẩn cấp sửa gấp bên trong. Đương nhiên, vì không cho chỗ tránh nạn vận chuyển tê liệt, cho nên dù là dưới loại tình huống này, chính vụ sảnh vẫn tại xử lý sự tình các loại. Để bọn hắn buông lỏng một hơi chính là, khi tiến vào chính vụ sau phòng, Vương Giao bọn người bình an vô sự, chính đang bận rộn làm việc. Mà chúng nữ nhìn thấy Lâm Tinh Hải cùng Liễu Diệu Diệu cùng nhau đến đây, đều tương đương mừng rỡ. Đương nhiên Vương Giao ngoại trừ mừng rỡ bên ngoài, ánh mắt bên trong còn có một chút ảm đạm. Bất quá chỗ tránh nạn bởi vì vừa mới đã trải qua cùng Morgan tập đoàn đại chiến, mỗi cái bộ môn đều phồn rất bận rộn. Chúng nữ chỉ là vội vàng đánh một cái bắt chuyện, liền vùi đầu vào bận rộn công tác bên trong. Khi mọi người tan ca, đi vào trung tầng khu dự định tiệm lẩu về sau, mới có rảnh trò chuyện lên hôm qua cùng Morgan tập đoàn đại chiến lúc tình huống. Cái này nhờ có ngươi sớm cùng chúng ta bộ môn chủ quản chào hỏi, chúng ta mới có thể tiến nhập thứ nhất phê rút lui bảng danh sách. Không sau đó mặt đi thì nguy hiểm. Trước tiên mở miệng chính là Trầm Y Mỹ. Nàng một mặt nghĩ mà sợ dáng vẻ. Hôm nay lúc làm việc, các nàng mới biết được sau cùng một nhóm rút lui công tác nhân viên, bên trong có 3 người thì hy sinh. Tiện tay mà thôi, các ngươi đều là Diệu Diệu bằng hữu, đây là ta nên làm. Lâm Tinh Hải cười cười, loại chuyện này đối với hắn mà nói, thật chỉ là chuyện một câu nói. Còn là các ngươi lính đánh thuê tốt, có thực lực, kiếm tiền nhiều, thân phận địa vị còn cao. Lúc này thời điểm Tần Tử Tuyết cũng một mặt hâm mộ nói ra. Nói đến đây, nàng nhịn không được nhìn một chút Liễu Diệu Diệu. Chúng ta lính đánh thuê đại mỹ nữ, hôm nay ngươi làm sao mời chúng ta đến ăn bữa tiệc lớn? Bởi vì hôm nay là ta lần thứ nhất làm nhiệm vụ, cầm tới tiền thưởng. Nói tới việc này, Liễu Diệu Diệu trên mặt nổi lên nụ cười vui vẻ. Phát bao nhiêu tiền thưởng a? Tần Tử Tuyết truy vấn. 1.530 điểm tích lũy. Theo Liễu Diệu Diệu báo ra tới con số, giữa sân trong nháy mắt thì yên tĩnh trở lại. Chúng nữ đều giống như bị làm định thân phù đồng dạng, sững sờ ngay tại chỗ. Trời ạ, nhiều như vậy. Lại kịp phản ứng về sau, Tần Tử Tiết nhịn không được hoảng sợ nói. Bị ngươi vừa nói như vậy, ta đều muốn làm lính đánh thuê. Đúng vậy a, ta nghe nói rất nhiều lính đánh thuê gen đánh giá cũng chỉ là cấp D mà thôi. Vậy ta cũng có thể a. Một bên Trầm Y Mỹ nghe cũng có chút tâm động. Nàng và Tần Tử Tiết gen đánh giá đều là cấp D, chỉ cần trở thành gen ưu hóa người. Hoàn toàn là đạt tới lính đánh thuê bồi dưỡng tiêu chuẩn. Giữa sân cũng chỉ có Vương Giao cùng Dương Di hai nữ không có tỏ thái độ. Dương Di là bởi vì nàng gen đánh giá quá thấp. Cấp E gen đánh giá. Chỉ cần điểm này, thì gãy mất nàng trở thành lính đánh thuê tưởng niệm. Đến mức Vương Giao, là trừ Liễu Diệu Diệu bên ngoài. Chúng nữ bên trong thiên phú tốt nhất. Nhưng nàng chỉ là ánh mắt lấp lóe, lại cũng không có mở miệng. Tần Tử Tuyết cùng Trầm Y Mỹ hai nữ, thấy đối phương không có mở miệng, đều coi là Vương Giao là lo lắng vấn đề an toàn. Tạm thời không cân nhắc, cho nên, đề tài rất nhanh liền chuyển rời đến sự tình khác phía trên. Mà lúc này lửa trong nồi phối liệu rốt cục quen, mọi người bắt đầu ăn lên. Làm bữa tiệc ăn vào một nửa, vẫn luôn giữ im lặng Vương Giao, lại đột nhiên buông đũa xuống, ánh mắt sáng rực nhìn lấy Lâm Tinh Hải. Nếu như ta trở thành gen ưu hóa người, có thể đi vào liệt thiên dòng binh đoàn sao? Nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn, đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng internet thời đại. Cách chương.